ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 63, đồng học tụ hội, góc truyện audio.com, Lục Trần giá cả làm Hồ Hoành sắc mặt kịch biến. Hắn biết Lục Trần khẳng định sẽ xảo trá một bút, nhưng không nghĩ tới Lục Trần thế nhưng như thế tâm hắc. Mặc kệ là ai muốn mua nhà hắn siêu thị, không có cái 100 triệu 5 ngàn vạn, đều là không có khả năng toàn tư chuyển nhượng. Lục Trần thế nhưng chỉ nguyện ra 1 ngàn vạn, này mẹ nó quả thực chính là cướp bóc, thật là khinh người quá đáng. Nhưng nếu là không chuyển nhượng cấp Lục Trần, bọn họ Hồ gia siêu thị ở Du Châu liền không có Đông Sơn tái khởi khả năng. Hơn nữa hắn cũng không nghi ngờ Lục Trần nói. Lục Trần nói muốn ở Tây Nam Tam tỉnh phong giết bọn hắn ra nhãn hiệu. Kia khẳng định là có thể làm được. Đặc biệt hiện tại Internet đại bùng nổ thời đại. Thậm chí chỉ cần biết rằng nhà bọn họ ở nơi nào khai siêu thị. Lục Trần liền có rất nhiều biện pháp cho bọn hắn ra bôi đen. Lần này tai nạn chính là tốt nhất chứng minh, nếu Lục Trần lại không dừng tay, nhà bọn họ liền căn bản không có biện pháp ngăn chặn chế y mạng dư luận. Thậm chí nếu không mấy ngày, liền tính bọn họ tưởng cứu lại, cũng không có thể ra sức. Hồ gia siêu thị lớn nhất giá trị chính là nhà hắn nhãn hiệu. Nhãn hiệu xú, vậy xong rồi, này liền giống năm đó Carrefour, sự kiện giống nhau. Nguyên bản là có cơ hội đuổi theo Walmart đầu tư bên ngoài siêu thị nhãn hiệu. Nhưng làm trái với quy sau, nhanh chóng bị chê im mạng đem sự kiện mở rộng, khiến cho kinh thành điều tra, thực mau liền xong rồi. Hồ gia nhãn hiệu nếu cũng nháo đến cái kia nông nỗi. Liền tính cuối cùng làm sáng tỏ nhà bọn họ siêu thị không có vi phạm quy định hành vi. Nhãn hiệu hiệu ứng cũng cơ bản không tồn tại. Lục thiếu, ngươi cái này giới, ta không làm chủ được, ta phải đi về cùng ta ba thương lượng. Hồ Hoành thật sâu hít vào một hơi, nói, đi thôi, chờ các ngươi tin tức tốt. Lục Trần khoát tay, liền ý bảo Hồ Hoành có thể rời đi. Dù sao hắn một chút đều không vội, cấp chính là Hồ gia phụ tử. Vãn một ngày chuyển nhượng, nhà bọn họ nhãn hiệu liền sẽ biến càng thêm không đáng giá tiền. Đến lúc đó chỉ sợ hắn không cần, Hồ gia phụ tử đều yêu cầu hắn thu mua, nhãn hiệu xú, tự nhiên cũng không có người sẽ đi thu mua, Lục Trần liền không giống nhau, hắn hoàn toàn không cần Hồ gia nhãn hiệu, hắn chỉ là muốn lợi dụng Hồ gia cái kia siêu thị tuyệt hảo vị trí vì khởi điểm. Chế tạo siêu cấp chuỗi siêu thị nhãn hiệu, buổi chiều 5 giờ rưỡi, Bồng Lai khách sạn 15 tầng liền náo nhiệt lên. Hôm nay, Lý Văn Quang cùng Triệu Thiên Vũ bao hạ nơi này đại phòng tổ chức đồng học tụ hội. Thu được mời người đều lục tục tới. Theo đại gia không ngừng nhiệt liêu, không khí cũng dần dần nhiệt liệt lên. Mà thẳng đến Lục Trần cùng Lâm Di Quân đã đến, phòng không khí một chút liền đạt cao trào. Đương nhiên, Lục Trần tuy rằng lớn lên cũng rất tuấn tú, nhưng chúng chú ý tiêu điểm vẫn như cũ là Lâm Di Quân. Bởi vì Lâm Di Quân chẳng những là bọn họ ban hoa, càng là năm đó Du Đại công nhận đệ nhất hoa hậu giảng đường. Hoa, chúng ta Lâm Đại giáo hoa tới, 4 năm không thấy, Lâm Đại mỹ nữ mỹ diễm vẫn là như nhau năm đó a, Lâm Đại mỹ nữ. Ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp, tới, ngồi chúng ta bên này đi, thấy Lục Trần mang theo Lâm Di Quân tiến vào. Ánh mắt mọi người đều sôi nổi ngắm nhìn ở Lâm Di Quân chê y người. Mấy cái ngày thường quan hệ tốt, càng là trực tiếp tiến lên chào hỏi. Kỳ thật Lâm Di Quân hôm nay cũng chỉ là đơn giản trang điểm một chút. Không có cố tình đi giả dạng chính mình. Một cái hồng nhạt váy dài, che giấu không được phập phồng quyến rũ là lướt dáng người. Trắng nõn da thịt ở ánh đèn chiếu xuống thủy nộn vô cùng. Càng là bằng thêm vài phần thành thục nữ tính trí mạng dụ hoặc. Lâm Di Quân đây là thiên nhiên mỹ. Trái lại Lục Trần, chính là thật sự có chút tùy ý. Chấm, bình thường áo thun bộ quần jean. Còn có một đôi màu lam hưu nhàn dài. Thoạt nhìn cùng Lâm Di Quân thật sự thực không xứng đôi. Đây cũng là mọi người cơ hồ đem hắn xem nhẹ lớn nhất nguyên nhân chi nhất. Trần ca, nơi này. Tuy rằng mọi người đều xem nhẹ Lục Trần, nhưng Ngô Lỗi lại là trước tiên liền ở trong đám người phát hiện Lục Trần. Lục Trần nhìn đến Ngô Lỗi, cười cười, liền lưu lại Lâm Di Quân cùng mọi người hàn huyên đi qua. Ngô Lỗi là Lục Trần đại học khi ngồi cùng bàn, tên hiệu Tiểu Béo, khi đó bọn họ cái bàn còn không giống như bây giờ đơn người đơn bàn. Hai người quan hệ vẫn luôn khá tốt, thường xuyên cùng nhau chơi bóng, cùng đi võng đi khai hát, chỉ là rời đi trường học sau, đại gia liền rất thiếu liên hệ. Nếu không phải lần này Lý Văn Quang khởi xướng cũng tổ chức lần này đồng học tụ hội, cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể lại lần nữa gặp nhau. Trần ca, mấy năm nay hỗn như thế nào? Ngô Lỗi hỏi, còn hành đi, Lục Trần nói ở Ngô Lỗi bên người vị trí ngồi xuống. Chỉ là làm hắn có chút kỳ quái chính là, Ngô Lỗi trước kia ở lớp học nhân mạch quan hệ khá tốt à, vì cái gì mới mấy năm không thấy? Mặt khác các bạn học đều đối hắn như vậy mới lạ đâu. Chấm, ngươi đâu, nghe nói ngươi ba là khai thác mỏ sơn. Mấy năm nay sinh ý cũng không tệ lắm đi. Lục Trần ngồi xuống sau hỏi. Ngô Lỗi sắc mặt tối sầm lại. Bất quá thực mau liền cười nói. Còn có thể, chính là mấy năm nay nhôm quặng thị trường không quá khởi sắc. Không mấy năm trước như vậy kiếm tiền. Thôi đi Ngô mập mạp. Lục Trần không phải ngươi hảo huynh đệ sao? Ở huynh đệ trước mặt cũng muốn phùng má giả làm người mập. Thật là dối trá, một cái hơi có vài phần tư sắc nữ tử nghe vậy chào phúng nói. Lục Trần ngẩn ra, vừa mới hắn không chú ý tới Ngô Lỗi biểu tình biến hóa. Cho nên không có như thế nào hoài nghi. Hắn xoay người nhìn về phía nữ tử. Này nữ tử kêu Bao Dung Dung. Hắn nhớ rõ năm đó Bao Dung Dung còn truy quá Ngô Lỗi. Chấm, Lục Trần, ngươi cũng đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Tốt nghiệp năm ấy Ngô Lỗi đắc tội chân chính phú nhị đại. Bị người ta đánh gãy một chân không nói. Còn làm hại nhà hắn công ty trực tiếp bị người ta bức phá sản. Phụ thân hắn vì hắn càng là bị người ta giết. Lúc sau hắn mẫu thân liền mang theo hắn muội muội xa gà tỉnh ngoài đi. Bao Dung Dung nói, Ngô Lỗi sắc mặt biến đổi, trong mắt lập lòe cừu hận quang mang. Bao Dung Dung nói không tồi, năm đó hắn thích thượng một nữ, không nghĩ tới cái kia nữ làm hắn bạn gái sau, lại bị gia đình điều kiện càng tốt Vương Tinh cấp đào góc tường. Hắn khí bất quá, liền đi tìm kia nữ lý luận, lại bị Vương Tinh trực tiếp làm người cấp đánh gãy chân. Hắn lão ba nhìn đến bị đánh gãy chân Ngô Lỗi. Phẫn nộ đương trường liền báo cảnh, càng là muốn cho Vương Tinh nhận lỗi, không nghĩ tới lại chọc giận Vương gia. Không bao lâu nhà hắn công ty đã bị Vương gia vận dụng khắp nơi quan hệ trực tiếp làm phá sản. Nhưng càng làm cho Ngô Lỗi tuyệt vọng chính là, hắn lão ba bởi vì tưởng đem sự tình nháo đại, trực tiếp bị Vương gia thỉnh sát thủ cấp ám sát. Bao Dung Dung, ngươi câm miệng cho ta. Ngô Lỗi có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Bao Dung Dung. Bao Dung Dung như thế nào chế nhạo hắn đều không sao cả. Làm hắn tức giận chính là, Bao Dung Dung ở hắn hảo anh em trước mặt chọc hắn khuyết điểm. Thấy bên này náo loạn lên, những người khác đều sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Ngô Lỗi càng là có chút thẹn quá thành giận. Thiết, ta nói chính là sự thật, ngươi có bản lĩnh liền đi tìm Vương Tinh báo thù a. Bao Dung Dung cười lạnh nói, năm đó nàng thấy Ngô Lỗi là phú nhị đại, tuy rằng có chút béo, nhưng cũng chủ động theo đuổi nàng. Nào biết Ngô Lỗi nói thẳng nàng quá xấu, không phải hắn thích loại hình, khí nàng một tuần không có đi học, hiện tại biết được Ngô Lỗi tao ngộ sau, đúng là nàng trả thù thời điểm đâu. Nhân ra Ngô Lỗi đây là còn không có từ phú nhị đại biến thành nghèo điều ti cự đánh đại đánh chúng phục hồi tinh thần lại. Bao Dung Dung, người như vậy chọc nhân ra Ngô mập mạp chỗ đau liền có chút không địa đạo. Một cái nam tử hài hước nói, hắn nhìn như đang nói Bao Dung Dung, thì thật chào phúng Ngô Lỗi. Ngô Lỗi nhìn về phía nam tử, không khỏi gắt cao nắm nổi lên song quyền. Cách chương.